Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2550, chương 2547, nhẹ nhõm rời đi. Dịch Thiên Vân lập tức liền giải quyết xong tất cả tinh văn. Căn bản là một mạch mà thành, liền toàn bộ giải quyết hết chẳng khó khăn gì. Đơn giản cùng uống nước đơn giản, ngay cả Tử Vân Tinh Đế đều bị rung động thật sâu đến. Cảm thấy Dịch Thiên Vân năng lực đã cực kỳ vượt qua hắn đoán trước, hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân năng lực đã đạt tới một cái cao độ toàn mới, có lẽ tu vi không có đạt tới tinh đế cấp bậc, thậm chí tầng thứ cao hơn, nhưng bây giờ biểu hiện ra tiêu chuẩn đã là một cái cực cao tiêu chuẩn. Cũng chính là một loại có thể ở cái này trên võ đài, có thể đứng vững tiêu chuẩn. Vì thế Tử Vân Tinh Đế mới đối với hắn nói, hoan nghênh hắn đi tới nơi này cái hoàn toàn mới sân khấu. Có tư cách đứng ở chỗ này ổn nguyên bản thiên tinh chí tôn tu vi, là có thể đi lên, nhưng xa xa chưa nói tới có thể đứng ở chỗ này ổn, tu vi quá kém cỏi. Đồng thời đối với nơi này chưa quen thuộc, các loại nhân tố dẫn đến các phương diện ở chỗ này nhất định sẽ không quá thuận lợi, nhưng Dịch Thiên Vân hiện tại biểu hiện ra lại là tương đối ưu tú, đơn giản có thể nói vượt qua không ít chấp sự năng lực, chỉ là cái này 7 cấp tinh văn sư năng lực không cũng rất kinh người a. Cái này sân khấu hoàn toàn chính xác đủ lớn, trước đó chưa từng có, không nghĩ tới chúng ta gặp mặt lại là tại trang cảnh này bên trong. Dịch Thiên Vân mỉm cười, ánh mắt không ngừng tại cái này gông xiềng phía trên dò xét. Không thể không nói cái này gông xiềng độ khó vẫn là hơi cao như vậy một chút, đồng thời có mấy phần đặc thù như thế không có ngoài dự liệu. Tử Vân Tinh Đế lúc đầu tu vi liền không kém, nếu là quá kém cỏi gông xiềng khẳng định không khóa lại được cái này Tử Vân Tinh Đế. Đúng vậy, ta cũng không có nghĩ qua lại là trang cảnh này, vốn đang coi là có thể tự mình dẫn ngươi gặp biết một phen cái thế giới này, sau đó thật tốt chỉ đạo ngươi lịch luyện. Hiện tại xem ra sợ là đều không cần ta đến mang ngươi lịch luyện, tự thân liền đã có thể thật tốt thích ứng cái thế giới này. Tử Vân Tinh Đế vui mừng cười một tiếng. Dịch Thiên Vân thích ứng năng lực vượt xa chính mình tưởng tượng, ngươi là không cần mang ta lịch luyện, nhưng về sau có thể làm ta đồng đội, không phải sao? Dịch Thiên Vân cười một tiếng, nói ra cái này loại làm cho người khiếp sợ lời nói đến một vị chín sao chí tôn đối tinh đế nói ra. Những lời này có thể không làm cho người rung động a. Bình thường đến giảng, nhiều nhất xưng là thủ hạ, còn dám tự xưng là đồng đội. Tu vi chênh lệch như vậy lớn, nói thế nào là đồng đội? Cái khác chấp sự đều rất là chấn kinh, chính mình cũng không dám nói thế với. Dịch Thiên Vân lại dám nói thế với, nếu như là 10 sao chí tôn tu vi nói ra những lời này, ngược lại là có mấy phần có thể tin, nhưng là bây giờ tu vi chênh lệch có chút lớn. Trọn vẹn chênh lệch 2 cái đại cảnh giới, không biết bao lâu tài năng bổ khuyết trở về. Ha ha a, đồng đội không tệ, phi thường chờ mong ngươi trở thành ta đồng đội, chúng ta cùng một chỗ tung hoành xa trường. Tuy nói ngươi cũng không phải là lúc trước ngũ sắc đế vương long, nhưng ngươi làm người thừa kế, kia chính là ta đồng đội. Tử Vân Tinh Đế vui vẻ cười ha ha, sắc mặt tái nhợt bên trên thêm ra nhất điểm hồng nhuận. Dịch Thiên Vân mỉm cười, gông xiềng bên trên tiếp tục liền chút, rất nhanh nương theo lấy, bịch một tiếng, gông xiềng cứ như vậy rơi xuống đất, đám người lấy làm kinh hãi. Lăng lăng nhìn lấy trên đất gông xiềng, có chút mắt trợn tròn lúc nói chuyện, vậy mà liền phá mất cái này gông xiềng, để bọn hắn một điểm chân thực cảm giác đều không có, đây có phải hay không là có chút quá là khuếch. Đại, giải khai, chúng ta đi thôi. Dịch Thiên Vân không có kéo dài, ra hiệu bọn hắn mang người đi nhanh lên. Long Viêm Tinh Đế gật đầu một cái, không nói nhảm, vẫy tay, liền đem tất cả mọi người cho thu nhập trong cơ thể mình không gian bên trong. Lần này từ nàng đến chạy trốn, đánh nhau có lẽ không có cách nào cùng ba vị tinh đế đánh. Nhưng là chạy trốn hẳn là không có vấn đề gì, chỉ cần có thể trốn về trong thành. Vậy thì không phải là vấn đề gì, dù là sẽ dẫn tới một đống cường giả. Bọn hắn đều sẽ từ chết đến lết. Lúc đầu cứu Tử Vân tinh đế, cái này liền không nhất định cứu được. Chủ yếu Tử Vân tinh đế không nhất định sẽ bị giam giữ tại Cự Nham thành bên trong, nếu là Cự Nham thành bên trong cũng không có Tử Vân tinh đế, chẳng phải là chạy không? Bây giờ không riêng Tử Vân tinh đế, còn có nhiều như vậy đại công thần ở chỗ này. Nếu là ngay cả điểm ấy cũng không dám đối Cự Nham thành động thủ, vậy thật đúng là rét lạnh vô số người tâm. Có thể nói nơi này nhiều như vậy chấp sự, mỗi cái đều là lập xuống đại công, không nghĩ tới đều bị giam giữ ở chỗ này. Liền xông điểm này, liền đã cùng Cự Nham thành không chết không thôi. Vốn là ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc, thế nhưng là Cự Nham thành làm như thế, vậy thì nhất định phải muốn báo thù. Đương nhiên hiện tại trước trốn trở về rồi hãy nói, chuyện còn lại bàn bạc kỹ hơn. Dịch Thiên Vân không có đứng ra nói sử dụng truyền tống thần thạch, cái đồ chơi này không đến trước mắt vẫn là bất loạn dùng cho thỏa đáng, huống hồ hắn hiện tại biết nói cục thế bên ngoài, tạm thời không cần muốn làm như thế. Phía ngoài chỗ có tinh đế đều bị cự thần ưng kiềm chế, nơi nào sẽ dám tới truy người? Có bản lĩnh ba vị tinh đế đều đuổi theo, cam đoan để bọn hắn Cự Nham thành triệt để bị san bằng, đây không phải khoa trương lời nói. Dịch Thiên Vân tái sử dụng một lần cự thần lệnh, tuyệt đối có thể đem Cự Nham thành cho san bằng. Chợt Long Viêm tinh đế rất nhanh liền xông lên. Ở trên đến từ về sau, nhìn thấy bên ngoài vẫn là có không ít cự thần ưng lúc, chính là cười nói, cái này yêu tộc thật sự là giúp đại ân, khó trách cái này cũng không sang, đều bị yêu tộc kiềm chế, thật là xứng đáng. Long Viêm tinh đế bóng người lóe lên, bằng tốc độ kinh người hướng mặt ngoài chạy trốn mà đi. Một màn này cấp tốc bị Thiên Võ thành chủ bọn hắn cảm giác, trong đó Thiên Võ thành chủ lập tức giận tím mặt, đáng chết, thật là thiên tinh khu võ giả. Làm sao lặng lẽ tiến vào tới? Thật đúng là thiên tinh khu võ giả. Thiên Võ thành chủ, ngươi đuổi theo a? Truy cái gì truy? Nhiều như vậy cự thần ưng ở chỗ này, các ngươi không thấy được sao? Đáng chết, những này cự thần ưng vẫn là không có tán đi, cũng không có truy cái kia thiên tinh khu võ giả. Những này cự thần ưng đến tột cùng vì sao công chiếm ta thành phố? Thiên Võ thành chủ quát to lên, thật sự là đều muốn điên mất rồi, đem nhiều như vậy tù phạm đều cấp cứu đi, nhất là ngay cả cái kia Tử Vân tinh đế đều cấp cứu đi, sớm biết đem tên kia giết đi a. Trơ mắt nhìn lấy Long Viêm tinh đế chạy trốn mà không thể đuổi theo, trong lòng muốn bao nhiêu biệt khuất liền có nhiều biệt khuất. Long Viêm tinh đế dễ dàng đã chạy ra cái này Cự Nham thành, cự thần ưng căn bản không có công kích Long Viêm tinh đế, sẽ chỉ công kích Cự Nham thành người tu luyện. Lúc đầu Long Viêm tinh đế còn lo lắng bị công kích, hướng bên cạnh lẫn mất xa xa, ai ngờ nói cự thần ưng căn bản là không để ý tới nàng, tiếp tục tấn công mạnh Cự Nham thành. Cái này để Thiên Võ thành chủ bọn hắn thổ huyết, cự thần ưng thật chỉ công kích bọn hắn mà sẽ không công kích thiên tinh khu võ giả. Cái này liền dẫn đến Cự Nham thành bên trong không ít thủ vệ, thậm chí các cư dân đều đối Thiên Võ thành chủ môn cực kỳ oán hận, khẳng định là thành chủ cấp bậc tồn tại trêu chọc đến yêu tộc cái gì cường địch, nếu không làm sao lại dẫn tới nhiều như vậy yêu tộc đâu. Nhưng oán hận không có ý nghĩa gì, bọn hắn chỉ có thể trốn đi, hoặc là chỉ có thể chờ chết, quá dễ dàng liền trốn ra được. Lần này trở về lúc sau, nhất định phái người đến tiêu diệt cái này Cự Nham thành. Long Viêm tinh đế cao hứng không thôi, hết thảy đều quá thuận lợi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Đây không phải tại hắn đoán trước bên trong a? Không có hắn cự thần lệnh, vậy nhưng không có thuận lợi như vậy. Đáng tiếc không thể nói ra được. Chưa nói tới một kiện công lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.